Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tầng trời thứ tư trên tiên giới, dị tộc phát động đại chiến chủng tộc. Tầng trời thứ tư không có người nghịch thiên giống như Lâm Long cùng Cổ Bác Văn, giờ phút này đã lâm vào bên trong nước sôi lửa bỏng, tựa như một con thuyền nhỏ ở trên biển rộng, theo sóng gió phập phồng, tùy thời sẽ có nguy hiểm bị hủy diệt. Đại chiến chủng tộc, chiến đấu thảm thiết dữ dội. Tiên giới tổng cộng có 9 tầng trời, phòng trường chỉ có tầng trời thứ ba cùng tầng trời thứ 9 là thái bình nhất, bởi vì tầng trời thứ 9 đều là tiên đế. Dị tộc có cảnh giới so với tiên đế tuy rằng cũng ở tầng trời thứ 9, nhưng sẽ không dễ dàng phát động công kích. Nếu tầng trời thứ 9 đều bắt đầu chiến đấu, chính là quyết định vấn đề tổn vong giữa các chủng tộc. Về phần tầng trời thứ 3, dị tộc đều bị Lâm Long giết chết không xa biển lắm. So sánh tới, tầng trời thứ 3 tựa như thế ngoại đảo nguyên, căn bản không có bất luận chiến đấu gì. Tầng trời thứ 4 cùng tiên tộc mắt thấy đều kiên trì không nổi nữa, nhưng không biết vì sao, đột nhiên liền thấy lui binh. Trong quân doanh của dị tộc tại tầng trời thứ tư. Cái gì? Người nói tầng trời thứ ba xuất hiện hai kỳ tài nghịch thiên, một người trong đó chỉ là thiên thiên hậu kỳ, liền khiến cho các người toàn quân bị diệt sao? Ngay cả dị tộc tại tầng trời thứ ba đều bị một mình hắn giết sạch rồi, người xác định không có lừa lão phu chứ? Tộc trưởng quỷ tộc tại tầng trời thứ tư đầy mặt không thể tin tưởng nhìn vương giả dị tộc trốn trở về nói. Bẩm tộc trưởng, chúng tôi làm sao dám lừa ngài? Nếu không phải lúc ấy chúng tôi nhanh chóng, giờ phút này cũng không về được. Người tên là Cổ Bắc Văn thì không sao, nhưng người tên Lâm Long kia, một kiếm là có thể chém giết hơn 1 triệu thành viên dị tộc. Thực lực quả thực là đáng sợ. Người này không diệt trừ, nếu để hắn trưởng thành lên, về sau dị tộc chúng ta sẽ không có nơi dừng chân, thậm chí có khả năng sẽ bị hắn toàn diệt. Các người thấy thế nào? Tộc trưởng quỷ tộc nhìn tộc trưởng chủng tộc khác hỏi. Ngay cả người từ tầng trời thứ tư phái xuống đều không làm gì được hắn, không thể để cho hắn thời gian trưởng thành. Thông báo đi, trực tiếp để dị tộc tầng trời thứ 5 thông báo dị tộc tầng trời thứ 6 đánh chết hai gã tiên tộc này. Ta tán đồng. Ta cũng tán đồng. Thường mau, tộc trưởng dị tộc từ tầng trời thứ 4 sôi nổi tán đồng, trực tiếp truyền lại tin tức cho tầng trời thứ 5. Tầng trời thứ 5 lại truyền cho tầng trời thứ 6, trực tiếp phái dị tộc từ tầng trời thứ 6 đánh chết Lâm Long cùng Cổ Bác Văn. Đủ để nhìn ra dị tộc đối với chuyện này rất quan tâm. Bất quá cũng đúng, nếu để Lâm Long trưởng thành lên chính là ngày tận thế của dị tộc. Mà tiên tộc ở tầng trời thứ tư thấy dị tộc lui binh, liền phái người đi điều tra xem là chuyện như thế nào. Cuối cùng trực tiếp nghe được, thì ra là tiên tộc có hai gã kỳ tài nghịch thiên, trong đó có một người có thể nói nghịch thiên trong nghịch thiên. Người của tiên tộc cũng không ngốc, đương nhiên biết dị tộc sẽ ra tay đối với Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn, nhưng bọn họ hiện tại đến bản thân còn khó bảo toàn, nào còn có thực lực đi bảo hộ Lâm Long cùng Cổ Bác Văn, chỉ có thể để cho bọn họ tự cầu lấy may mắn cho mình. Bất quá hiện tại thực lực dị tộc cường đại, bọn họ cảm thấy Lâm Long cùng Cổ Bác Văn sẽ chết chắc rồi. Mà Cổ Bác Văn và cậu yêu đến tầng trời thứ tư, việc đầu tiên đó là trực tiếp đem tin tức bọn họ đi vào tầng trời thứ tư truyền ra ngoài. Giờ phút này ở tầng trời thứ tư, hơn phân nửa địa vực đều đã bị dị tộc đoạt đi. Cổ Bác Văn cùng với cậu yêu vừa lúc xuất hiện ở khu vực chính giữa của dị tộc. Cổ Bác Văn biết cậu yêu thông minh, quỷ kế đa đoan, vẫn luôn đi theo cẩu yêu. Một tiên một yêu vượt qua hiểm cảnh, chạy ra khỏi khu vực chính giữa của dị tộc. Có cẩu yêu ở đây, muốn chạy trốn đi ra ngoài là việc rất đơn giản. Khó khăn chính là làm như thế nào đi tiên tộc. Rốt cuộc trên đường đi tiên tộc chính là nơi mà dị tộc cùng với tiên tộc chiến đấu. Đến lúc đó hai người bọn họ xuất hiện, dị tộc tuyệt đối sẽ phái cường giả đánh chết bọn họ. Liền tính là tiên tộc đều bảo hộ không được, nếu tiên tộc có thể bảo hộ hai người bọn họ, cũng sẽ không bị dị tộc đánh thành như vậy. Lúc này Lâm Long còn ở tầng trời thứ 3 tu luyện, hoàn toàn không biết tình huống hiện tại giữa Cổ Bác Văn và cậu yêu. Hắn không có đạo châu, ở ngày hôm qua mới đột phá đến thiên tiên đỉnh cao, nếu đột phá đến nguyên tiên sơ kỳ, ít nhất cũng phải cần có thời gian 1 năm. Đúng lúc này Lâm Long từ trong bế quan trực tiếp mở hai mắt, đột phá đến thiên tiên đỉnh cao cũng là đủ rồi, hiện tại không có đạo châu tương trợ, muốn đột phá đến nguyên tiên trong thời gian ngắn là không có khả năng. Lập tức hắn tính toán thời gian, vậy mà đã hơn 1 năm, nội tâm cả kinh, nhìn tới bốn phía đều hoàn toàn không hao tổn gì, lúc này mới thở ra một hơi, chứng minh dị tộc cũng không có xuống dưới. Tiếp theo không nói hai lời, đi ra khỏi phòng, nhìn tới phòng của Cổ Bác Văn và Cầu Yêu. Hai người đều không thấy, hẳn là đã đi tầng trời thứ tư. Chỉ là dựa theo thời gian tới tính, cường giả dị tộc hẳn là đã sớm đến tầng trời thứ ba mới đúng. Chẳng lẽ là Cổ Bác Văn cùng với Cầu Yêu đã đem tin tức thả ra? Lâm Long cảm thấy khẳng định là như thế này, bằng không dị tộc không có khả năng không tới tầng trời thứ ba. Rốt cuộc hắn lợi hại như vậy, nếu trưởng thành lên chính là ngày tận thế của dị tộc. Dị tộc sẽ không thể không tới tầng trời thứ ba đánh chết hắn. Cũng chỉ có Cầu Yêu cùng Cổ Bác Văn đã đem tin tức thả ra, nói chính mình ở tầng trời thứ tư, sau đó mới không tới tầng trời thứ ba. Hơn nữa dựa theo chỉ số thông minh của Cầu Yêu, tuyệt đối sẽ làm như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Long không lo lắng cho tầng trời thứ ba nữa, mà bắt đầu lo lắng cho Cầu Yêu cùng với Cổ Bác Văn. Đến lúc đó hai tên gia hỏa này tuyệt đối sẽ bị đuổi giết. Hắn lại không ở đó, đối mặt lại là cường giả, nếu như bị vây khốn, tuyệt đối thập tử nhất sinh. Đáng tiếc đi tầng trời thứ tư cần thiết phải là nguyên tiên sơ kỳ, bằng không thực lực dù cường đại cũng không có khả năng đi được, trừ phi có thể cường đại đến mức độ chống lại cùng với thiên đạo. Bỏ đi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ hy vọng hai người bọn họ vận khí tốt một chút, đừng bị chết ở tầng trời thứ tư. Lâm Long lập tức lắc lắc đầu, không suy nghĩ chuyện về tầng trời thứ tư nữa. Hiện tại vấn đề hàng đầu vẫn là đột phá đến cảnh giới nguyên tiên. Đáng tiếc chính là đạo châu không thể sử dụng, nhưng Lâm Long cũng có tin tưởng chính mình có thể đột phá. Khi thân hắn cảm thấy không thể sử dụng đạo châu còn càng tốt, bằng không trước sau sẽ ỉ lại vào đạo châu. Lĩnh ngộ thiên đạo chỉ dựa vào mấy quan là không có khả năng, yêu cầu tiếp cận tự nhiên để ngộ đạo. Thần thức Lâm Long phóng ra ngoài, nhìn phòng của mấy người Bạch Khiết và Trông Mập, phát hiện các nàng đều đang bế quan, liền một mình bay đi Trác Nhật Thành. Thời điểm lần trước bế quan, hắn để cho Trác tông chủ đi đến rừng sương mù kiến tạo thành trì, thời gian đã hơn một năm, không biết hiện tại đã hoàn thành hay chưa. Ngay sau đó, Lâm Long bay thẳng đến rừng sương mù, phía trước đã đi qua một lần. Hiện tại Lâm Long dựa theo đường cũ, thường mau liền tới vị trí rừng sương mù. Chẳng qua rừng sương mù đã biến mất, trên đất trống phía trước đã bị một tòa tường thành cao lớn vây quanh lại. Bên cạnh còn đào một con sông lớn bảo vệ thành, bên trong có rất nhiều những tòa nhà cao thấp khác nhau, một tòa nối tiếp một tòa, chiếm diện tích hàng triệu mét vuông, vô cùng khổng lồ. Nhưng ở tầng trời thứ ba chỉ có thể coi là bình thường, không lớn cũng không nhỏ. Trên tường thành đứng rất nhiều đệ tử của Trác Nhật Tông, nhìn dáng vẻ thành trì đã kiến tạo hoàn chỉnh. Bất quá thành trì còn không có đặt tên, chỉ cần tu sửa hoàn chỉnh là được, như vậy mới có thể bố trí trận pháp cùng với kết giới, đến lúc đó mới tính là một tòa thành trì hoàn chỉnh. Về phần tên của thành trì, khi nào nghĩ ra đặt ở cửa thành là được. Giới tiếp theo, Lâm Long bay thẳng đến bên trong thành trì. Đệ tử Trác Nhật Tông trên tường thành nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, mỗi người đều đầy mặt tôn kính, cũng không có ngăn trở Lâm Long. Mọi người đi đầu trong đó vận chuyển tiên khí hét lớn một tiếng: "Tông chủ, Lâm trưởng lão đã xuất quan!" Thanh âm rất lớn truyền khắp toàn bộ thành trì. Ngay sau đó, Lâm Long liền nhìn thấy Trác tông chủ từ trong thành trì bay ra tới. "Ha ha ha, Tiểu Long, rốt cuộc người đã xuất quan!" Trác tông chủ nhìn Lâm Long đầy mặt kích động nói: "Đúng vậy, tông chủ, thành trì hoàn thành bao lâu rồi?" Lâm Long gật gật đầu hỏi: "Hoàn thành hơn một tháng rồi, phía trước ngươi bảo ta không thể đi quấy rầy ngươi, sau đó ta liền ở chỗ này vẫn luôn chờ ngươi, ta liền biết ngươi sẽ đến." Trác tông chủ cười nói: "Nhanh như vậy sao?" Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, thời gian một năm liền kiến tạo xong một tòa thành trì lớn như vậy, không khỏi cũng quá nhanh đi. "Nhanh sao? Không nhanh. Hiện tại ngươi xuất quan thì tốt rồi, chỉ còn thiếu việc ngươi bố trí trận pháp cùng với kết giới. Tên thành trì ta đều đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Phi Long Thành, dựa theo tên của ngươi mà lấy. Hy vọng thành trì sẽ giống như ngươi, là rồng bay trên bầu trời." "Ha ha, tên hay. Được rồi, tông chủ, ông hãy để người bên trong thành trì đều đi ra ngoài, sau đó an bài 100 đệ tử trợ thủ cho ta." Lâm Long cười gật gật đầu. Bố trí trận pháp cùng kết giới mà thôi, tại tầng trời thứ ba hắn là số 2, tuyệt đối không ai dám nói là số 1. "Được, ta đây liền đi." Trác tông chủ kích động gật gật đầu. Trong tông môn xuất hiện thiên tài biết trận pháp, biết kết giới, có thể không cao hứng sao? Bất quá hắn đối với trận pháp cùng với kết giới của Lâm Long không có bao nhiêu tin tưởng. Rốt cuộc thực lực của Lâm Long đã nhiều bước như vậy, không có khả năng mọi thứ đều nhiều bước như thế. khẳng định không bằng những đại sư trận pháp cùng kết giới ở tầng trời thứ 3. Rốt cuộc mỗi chức nghiệp đều có chuyên môn riêng, bất quá loại người này cho dù chắc tông chủ hắn đều không chắc có thể mời được, cái giá quá cao, đi mời chỉ nhận lấy sự mất mặt. Nếu Lâm Long biết, trực tiếp để cho Lâm Long bố trí, tuy rằng không tốt, nhưng vẫn tốt hơn so với không có. Chắc tông chủ nghĩ như thế nào Lâm Long không biết, Lâm Long chỉ biết hắn bố trí trận pháp cùng với kết giới, tiên nhân cùng với dị tộc ở tầng trời thứ 3 không có bất luận kẻ nào có thể phá giải. Thực mau, chắc tông chủ an bài cho Lâm Long 100 đệ tử Trác Nhật Tông. Lâm Long cho mỗi người bọn hắn 1000 khối tiên tinh cực phẩm, sau đó phân biệt để cho bọn họ dựa theo vị trí ngũ hành bát quái, càn khôn lục hợp chôn ở trên mặt đất. Những tiên tinh đó chính là cung cấp năng lượng khởi động trận pháp. Nếu trận pháp bố trí thành công, yêu cầu năng lượng để khởi động, về sau liền sẽ không cần. Trận pháp có thể quần quần không ngừng tự mình hấp thu năng lượng trong thiên địa. Loại trận pháp này có thể nói ở tầng trời thứ 3 trước này chưa từng xuất hiện. Không có trận pháp của một tòa thành trì nào tự mình hấp thu năng lượng, đều là dựa vào nhân công tiếp viện. Trận pháp rườm rà nhưng có 100 tiên nhân trợ giúp, Lâm Long vẫn là thường mau liền bố trí thành công. Ở bên trong lại bỏ thêm một tầng kết giới, toàn bộ trận pháp thoạt nhìn bộ dáng thực bình thường, giống như một đao chọc tới liền có thể phá giải. Điều này làm cho Trác tông chủ nhíu nhíu mày, tuy rằng biết trận pháp của Lâm Long không được, không nghĩ tới lại kém đến loại tình trạng này, căn bản không ngăn được tiên nhân đi vào. Bất quá Trác tông chủ khó có thể nói được cái gì, có vẫn là tốt hơn so với không có, lập tức vẫn là đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói: "Tiểu Long, người thật đúng là nghiêu bức, vậy mà biết trận pháp lợi hại như vậy." "Đó là đương nhiên, trận pháp này tại tầng trời thứ 3, trừ bỏ ta không có người nào có thể phá giải." Lâm Long đầy mặt đắc ý nói. Đối với trận pháp, Lâm Long vẫn là luôn thực tự tin, cần thiết đắc ý một chút. Nghe được Lâm Long nói, đồng tử của Trác tông chủ có rụt lại. Căn cứ hiểu biết của hắn đối với Lâm Long là sẽ không khoáng lác. Nội tâm lập tức hung hăng nhảy lên một chút, nhịn không được nói: "Vậy ta có thể thử xem sao được không?" "Thử uy lực của trận pháp sao? Ta khuyên ông tốt nhất đừng thử, muốn thử đều chỉ có thể dùng ra 1/10 thực lực." Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Trác tông chủ nói: "Vì sao?" Trác tông chủ đầy mặt tò mò, nhìn không được nghĩ đến. Chẳng lẽ Lâm Long sợ chính mình sử dụng toàn bộ thần lực sẽ đem trận pháp phá hỏng sao? Bất quá không có khả năng. Nếu là như thế, Lâm Long liền sẽ không đối với trận pháp có tin tưởng lớn như vậy. "Muốn biết vì sao, ông có thể đi thử xem. Bất quá tốt nhất không cần dùng ra toàn lực, bằng không ông sẽ hối hận." Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Trác tông chủ. Hắn là người bố trí trận pháp, đương nhiên hiểu biết sự lợi hại trong đó. "Được rồi." Trác tông chủ gật gật đầu, sau đó bay đến trước thành trì. Lúc này trận pháp đã mở ra, Trác tông chủ liền có một chút do dự. Nghĩ đến Lâm Long nói, hắn vẫn là sử dụng một phần thường lực, vận chuyển tiên khí, một quyền đánh về phía trận pháp. Năng lượng cường đại trực tiếp đánh trúng trận pháp. Giây tiếp theo, đồng tử của Trác tông chủ đột nhiên co rụt lại. Vốn dĩ tưởng rằng có thể dễ dàng đánh phá trận pháp, ai biết thời điểm mới vừa đánh trúng trận pháp lại đem năng lượng công kích của hắn bắn ngược trở về, hơn nữa uy lực cùng với tốc độ đều gia tăng thêm mấy chục lần. Chờ thời điểm hắn phản ứng lại, liền có một tiếng vang lớn, Trác tông chủ trực tiếp hộc máu bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện ở trên một cục đá lớn, làm cục đá đều chia 5 x 7. Trác tông chủ ho khan một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp ngồi ở tại chỗ khôi phục thương thế. "Tông chủ!" Đệ tử Trác Nhật Tông ở trong thành trì thấy tông chủ bị thương, sôi nổi đầy mặt lo lắng bay qua, Lâm Long theo sát sau đó. "Tông chủ, ngài không có việc gì chứ?" Một đệ tử đầy mặt quan tâm hỏi. "Yên tâm đi, hắn không có việc gì, cũng may hắn nghe lời ta nói, nếu như sử dụng toàn bộ thường lực, vừa rồi cũng đã tan xương nát thịt." Nói xong, Lâm Long vươn tay phải đặt ở trên vai của Trác tông chủ. Trác tông chủ chỉ cảm thấy có một cỗ năng lượng thoải mái lan tràn khắp toàn thân, thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Thời gian mấy cái hô hấp, thương thế liền đã khôi phục như lúc ban đầu, quả thực so với thánh dược chữa thương còn tốt hơn rất nhiều. Trác tông chủ âm thầm kinh hãi, hắn cảm giác càng ngày càng không hiểu Lâm Long, vốn tưởng rằng hiểu biết Lâm Long, hiện tại xem ra một chút đều không hiểu biết. Càng tiếp xúc với Lâm Long, càng cảm giác không thể hiểu biết Lâm Long, thật giống như Lâm Long là thần không gì không làm được. Giống như trận pháp vừa rồi kia, rõ ràng thoạt nhìn yếu như vậy, không nghĩ tới uy lực lại lớn như thế. Nếu không phải vừa rồi nghe lời Lâm Long nói, hiện tại đã là một khối thi thể, trái không được phía trước Lâm Long tự tin như vậy, còn bảo hắn đừng dùng ra toàn lực. Tông chủ, không có việc gì chứ? Lâm Long nhìn Trác Tông chủ nói. Tiểu Long, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới trận pháp của ngươi lợi hại như vậy, quả thực quá khủng bố. Quả nhiên tầng trời thứ ba chưa bỏ ngươi, không có người có thể phá được. Giờ phút này, Trác Tông chủ lòng còn sợ hãi nói, trận pháp này còn biết bắn ngược năng lượng, ai phá được đây? Trận pháp này quá nghịch thiên, liền giống như Lâm Long vậy. Quả nhiên người nghịch thiên thi triển thủ đoạn đều là nghịch thiên. Có trận pháp này, Phi Long Thành tuyệt đối được phòng thủ kiên cố. Ha ha, liền tính phá giải, bên trong còn có kết giới. Kết giới kia mới là thật sự lợi hại. Chờ có người có thể phá vỡ trận pháp, các ngươi liền biết kết giới sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nếu trận pháp cùng với kết giới đều bố trí xong, ta cũng nên đi ra ngoài Vân Du, lĩnh ngộ đột phá thiên đạo. Tiểu Long, ngươi muốn rời khỏi Trác Nhật Tông sao? Hãy chờ một chút có được không? Vừa rồi ta đã phái người đi mời thủ lĩnh, trưởng môn, môn chủ của các thế lực lớn cùng với cường giả nổi danh tại tầng trời thứ ba tới tham gia yến tiệc mừng cho thành trì mới. Lâm Long minh bạch ý tứ của Trác Tông chủ, đơn giản chính là muốn lấy hắn ra để khoe khoang. Rốt cuộc Trác Nhật Tông thu được một đệ tử nghịch thiên như vậy, Lâm Long lập tức gật gật đầu. Dù sao hiện tại hắn cũng không vội mấy ngày này. Một tòa thành trì mới được kiến tạo, công trình là thực khổng lồ, xây dựng thành công đều sẽ mời thế lực và cường giả nổi danh từ tầng trời thứ ba tới tham gia yến tiệc. Đó đều là quy tắc tại tầng trời thứ ba, mục đích chính là vì nói cho mọi người nơi này lại kiến tạo một tòa thành trì mà thôi. Còn có chính là khoe ra, rốt cuộc kiến tạo một tòa thành trì cực lớn không đơn giản, không chỉ có yêu cầu rất nhiều tiên tinh cực phẩm cùng với nhân thủ, một chút nhất chính là đại trận hộ thành. Một trận pháp tốt hay xấu liên quan hệ đến cấp bậc của thành trì. Ở thiên giới, trên thực tế thành trì cũng là phân chia cấp bậc, tổng cộng có 3 cấp bậc. Giống như thành trì ở bên cạnh tiên tộc của Thiết Thành Chủ, đó chính là thành trì hạ phẩm. Tốt hơn một chút, thật giống như Trác Nhật Thành cùng với Ôn Thần Thành, thuộc về thành trì trung phẩm. Thành trì thượng phẩm ở tầng trời thứ 3 chỉ có một tòa, ở trung tâm của tầng trời thứ 3, rất lớn, liền giống như Cực Quang Thành lúc trước tại tầng trời thứ 2. Thành trì thượng phẩm không chỉ lớn, mà vị trí địa lý cũng là tốt nhất. Đại trận hộ thành không nói lợi hại nhất, nhưng ít nhất cũng là số 1 số 2. Về phần Phi Long Thành mà Trác Tông Chủ mới kiến tạo, trên thực tế bằng vào vị trí địa lý ưu tú, xem như là thành trì trung phẩm, nhưng được Lâm Long bố trí đại trận hộ thành cũng có thể so với thượng phẩm. Cùng với thành trì thượng phẩm ở trung tâm tầng trời thứ 3 mà so sánh, Phi Long Thành trừ bỏ nhỏ hơn một chút ra, bất luận một phương diện nào đều lợi hại hơn so với tòa thành trì thượng phẩm kia. Đặc biệt là đại trận hộ thành, có thể nói thực nghịch thiên. Phía trước Trác Tông Chủ liền đã thử qua, căn bản không thể phá giải. Trận pháp vậy mà có thể bắn ngược thương tổn, điểm này liền thập phần nghịch thiên. Thường mau, dưới sự an bài của Trác Tông Chủ, tiên nhân ở tầng trời thứ ba đều biết nơi này có một tòa Phi Long Thành. Bất quá bọn họ đều thập phần nghi hoặc, bọn họ ở tầng trời thứ ba sống đã lâu, lại trước này chưa thấy qua nơi này, cũng không phải thương hẻo lánh, sao có thể chưa thấy qua được đây? Bọn họ không biết, nơi này kỳ thật chính là rừng sương mù. Bọn họ trước kia đi ngang qua nơi này đều là vòng qua rừng sương mù. Hiện tại rừng sương mù đã biến mất, lộ ra mặt đất trống trải, bọn họ đương nhiên không có gặp qua. Giống như nơi này nguyên bản đã tồn tại lâu đời, nhưng đột nhiên biến mất cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy xa lạ. Tiên nhân tới rất nhiều, đều mười phần khí thế, tất cả đều là cường giả. Trác Tông Chủ ở thành trì nghênh đón, đại bộ phận là tông chủ, trưởng môn, rất ít có cường giả lẻ loi một mình. Bất quá Lâm Long cũng nhìn thấy vài người, hắn liền đứng ở bên người Trác Tông Chủ, làm chủ nhân của Phi Long Thành, đương nhiên là phải ra tới nghênh đón khách nhân. Ha ha ha, Trác lão nhân, đã lâu không thấy, không nghĩ tới người đều kiến tạo phân bộ của Trác Nhật Tông. Như thế nào, đệ tử Trác Nhật Tông ngươi nhiều, Trác Nhật Thành đều có chứa không được sao? Đúng lúc này, một đám người từ chân trời bay tới, cầm đầu chính là một lão nhân, đầy mặt hồng quang, thoạt nhìn cùng với Trác Tông Chủ quan hệ không tồi. Ha ha ha, Hư Vô Tử, đã lâu không gặp, 3000 năm không thấy, không nghĩ tới người vẫn là thích nói giỡn như vậy. Thời điểm phía trước đại chiến chủng tộc tại sao không thấy người, gần đây mới xuất quan sao? Trác Tông Chủ nhìn lão nhân đầy mặt ý cười nói, đúng vậy, mới xuất quan, nghe nói người kiến tạo một tòa thành trì mới, cho nên liền không mời mà đến, chúc mừng ngươi. Hư Vô Tử gật gật đầu nói, cái này cũng gọi là thành trì sao? Giây tiếp theo, một tiếng hừ lạnh truyền đến, ngay sau đó liền nhìn thấy một đoàn tiên nhân kiêu căng ngạo mạn, từ cao từ đại bay lại đây. Cầm đầu cũng là một lão nhân, trên người phát ra một vẻ kiêu ngạo, bộ dáng kia thật giống như tất cả mọi người đều là con kiến, vĩnh viễn bị hắn đạp dưới chân. Độc Cô Hoành nhìn thấy người tới, Trái Tông Chủ nhíu mày thật sâu, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Độc Cô Hoành là ai? Lâm Long ở một bên nhị không được hỏi. Nhìn dáng vẻ thân phận lão nhân này thực không đơn giản, bằng không không có khả năng làm cho Trác Tông Chủ biến đổi sắc mặt. Độc Cô Hoành, đại sư trận pháp nổi danh tại tầng trời thứ ba, làm người cao ngạo tự cao tự đại, ngay cả đệ tử hắn cũng như vậy. Bất quá về trận pháp sát thật rất lợi hại, phía sau có một đoàn chó săn Azure nịnh nọt. Lần này chúng ta kiến tạo thành trì, không có mời hắn tới bố trí đại trận hộ thành, trong lòng hắn khẳng định rất không thoải mái. Dựa theo tính tình của hắn, lần này rất có khả năng là tới phá đám. Nếu là người khác, bổn tông tuyệt đối sẽ giết hắn. Nhưng là hắn không được, hắn là đại sư trận pháp, cao thủ ở đây đều sẽ giúp hắn. Trái Tông Chủ ở bên tai Lâm Long nhẹ giọng nói. Lâm Long không tỏ ý kiến, gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ địa vị của đại sư trận pháp ở tiên giới quả nhiên rất được tôn sùng, trái không được người ta tự cao tự đại như vậy. Lâm Long lập tức khinh thường nói. Chờ lát nữa gia hỏa này giao cho ta, còn không phải là biết trận pháp rác rưởi thôi sao? Thật đúng là đem chính mình coi như bảo bối. Được. Trái Tông Chủ gật gật đầu. Có Lâm Long ra tay, hắn không cần lo lắng chút nào. Luyện tính Lâm Long trực tiếp đem Độc Cô Hoành giết chết, cũng tuyệt đối sẽ không có người dám nhiều lời một câu. Độc Cô đại sư, cơn gió nào đem ngài tới đây vậy? Mau mau mời vào. Giây tiếp theo, trên mặt Trác Tông Chủ lộ ra một tia tươi cười nịnh nọt. Độc Cô Hoành nhìn Trác Tông Chủ hư lạnh một tiếng, ngay sau đó mang theo môn hạ đệ tử bay đến Phi Long Thành. Thật giống như Phi Long Thành là nhà của hắn. Trác Tông Chủ ở một bên thập phần xấu hổ, nội tâm hận không thể đánh chết Độc Cô Hoành. Nhiều tiên nhân như vậy, Độc Cô Hoành lại không cho hắn một chút mặt mũi. Liên tính kiến tạo thành trì không có mời hắn tới bố trí đại trận hộ thành, cũng không cần phải như vậy chứ. Tốt xấu gì chính mình cũng là tông chủ Trác Nhật Tông. Trác Nhật Tông không nói ở tầng trời thứ ba, ở tầng trời thứ tư, tầng trời thứ năm đều là thế lực lớn. Đứng lại. Lúc này Lâm Long đi ra khẽ quát một tiếng. Độc Cô Hoành không để ý đến, vẫn là bay vào bên trong thành trì. Hắn nghe được, nhưng không cho rằng là đang gọi hắn. Rốt cuộc đã thật lâu không có người dám quát lên ở trước mặt hắn. Thật đúng là cao ngạo, chết đi. Tay phải Lâm Long thành kiếm chỉ, đối với môn hạ đệ tử bên người Độc Cô Hoành, trực tiếp thi triển Huyền Phong chỉ, liên tiếp điểm ra. Chỉ thấy những đệ tử đó không hề có dấu hiệu ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không còn hơi thở, chết không thể nhắm mắt. Cái này... Độc Cô Hoành ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào. Trở về cho ta, còn đi về phía trước một bước, đừng trách ta không khách khí. Lâm Long lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Độc Cô Hoành, trên người phát ra một cỗ sát khí cường đại, bao phủ lấy Độc Cô Hoành, làm thân thể Độc Cô Hoành nhịn không được run rẩy. Ở trong ánh mắt của hắn, Lâm Long phảng phất đã hóa thân thành sát thần tuyệt thế, dưới chân là thây sơn biển máu, thập phần khủng bố. Ngươi là ai? Độc Cô Hoành đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long, ngay cả nói chuyện đều đang run rẩy. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Độc Cô Hoành, lạnh lùng phun ra hai chữ. Lâm Long, người chính là Lâm Long. Độc Cô Hoành sửng sốt, cùng với đó là đầy mặt chấn động. Cùng truyền thuyết quả nhiên giống nhau, người này thật sự vô cùng khủng bố, chỉ bằng vào khí tức liền chấn trụ hắn. Môn hạ đệ tử càng là chết như thế nào cũng không biết, đổ làm tiên nhân khác. Giờ phút này Độc Cô Hoành đã xông lên báo thù, nhưng đối mặt Lâm Long hắn không dám. Xông lên đơn giản chính là tìm chết, đây chính là một người đánh tan toàn bộ dị tộc. Những đệ tử đã chết đó chỉ có thể là chết uổng, về phần báo thù gì đó căn bản không có khả năng. Tiên nhân chung quanh sôi nổi bay lại xem náo nhiệt, mặc kệ là địa cầu hay là tiên giới đều sẽ có rất nhiều người vây xem. Những tiên nhân đó không dám nhúng tay vào việc này. Một bên là đại sư trận pháp Độc Cô Hoành, một bên là Lâm Long, đắc tội bên nào đều không tốt. Không nghe được ta nói sao? Ta bảo ngươi trở về, phiền ngươi lấy ra thiệp mời. Lâm Long nhàn nhạt nhìn Độc Cô Hoành nói. Phía trước Trác Tông Chủ phái người đi thông báo trưởng môn, tông chủ của các thế lực lớn, lúc đó liền có gửi thiệp mời. Không có thiệp mời chính là không mời mà đến, đương nhiên không thể đi vào. Về phần Độc Cô Hoành, khẳng định không có. bằng không lúc ấy Trác tông chủ nhìn thấy đầu cô hành đến liền sẽ không nhíu mày như vậy. Không, không có thiệp mời. Đầu cô hành run rẩy nhìn Lâm Long, hắn thật sự sợ Lâm Long sẽ đánh chết hắn giống như đánh chết đệ tử hắn vậy. Hắn chính là đại sư trận pháp tiếng tăm lừng lẫy ở tầng trời thứ ba, hắn còn không muốn chết. Không có thiệp mời. Không có thiệp mời ngươi đi vào làm gì? Lâm Long mở miệng nói. Vậy ta đây liền đi. Nói xong, đầu cô hoành kẹp chặt cái đuôi bỏ chạy. Giờ phút này hắn ước gì có thể mau chóng rời đi. Liền tính quỳ xuống cầu xin hắn đi vào, hắn đều không đi vào. Thật sự là quá nguy hiểm. Không nghĩ tới Lâm Long lại ở chỗ này. Phía trước hắn còn tưởng rằng Lâm Long không có ở đây, bằng không cũng sẽ không cao ngạo như vậy. Đứng lại, nếu tới, vậy cùng nhau đi vào tham gia yến tiệc đi. Người thân là một thế hệ pháp sư trận pháp, vừa lúc giúp ta nhìn xem trận pháp Phi Long Thành này thế nào. Lâm Long nhìn đầu cô hoành đầy mặt ý cười nói. Tươi cười này, ở trong mắt đầu cô hoành xem ra chính là ma quỷ, quá đáng sợ. Vừa rồi không cho chính mình đi vào, hiện tại lại để chính mình đi vào. Nhưng hắn không dám ngỗ nghịch với Lâm Long, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu. Ở phương diện trận pháp, hắn dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Hắn cảm thấy Lâm Long hẳn là đang muốn mời hắn bố trí đại trận hộ thành, bằng không vì sao để chính mình đi xem đại trận bảo hộ Phi Long Thành. Hiện tại hắn suy nghĩ, đến lúc đó muốn giúp Lâm Long bố trí hay không, thời điểm bố trí lại muốn giở trò gì hay không. Nghĩ đến đây, đầu cô hoành có chút sợ hãi hỏi. Vậy ta đây vào thành sao? Vào đi thôi. Lâm Long phất phất tay. Loại người này chính là chuyên môn bắt nạt kẻ yếu. Đối phó loại người này chính là phải cường ngạnh, cho hắn nhìn một chút lợi hại, bằng không còn tưởng rằng người khác dễ dàng bị bắt nạt. Đây là nguyên nhân Lâm Long giết chết môn hạ đệ tử của hắn. Mấy tên nhân mà thôi, giết liền giết. Ở tiên giới, căn bản không có pháp luật ước thúc, cường giả vi tôn. Thời gian trôi qua thường mau, thế lực mà Trác tông chủ mời tới sôi nổi tề tụ, cũng có một số người không mời mà đến. Nhưng nhìn thấy Lâm Long ở đây, cũng không dám biểu hiện ra bất luận chỗ nào dị thường, chỉ có thể đối với Trác tông chủ Azur nịnh nọt, mục đích chính là vì kết nối quan hệ đối với Lâm Long. Đều đến đông đủ rồi sao? Lâm Long nhìn Trác tông chủ hỏi. Đã tới đông đủ. Trác tông chủ mở miệng nói. Vậy thì tốt, vào thành khai tiệc đi. Nói xong, Trác tông chủ mang theo môn hạ đệ tử cùng với đám người Lâm Long bay thẳng đến bên trong thành trì, sau đó an bài người mang đồ ăn lên. Cơm no rượu đủ, qua ba tuần trà. Trác tông chủ, để chúng ta chứng kiến đại trận bảo hộ Phi Long Thành đi. Ha ha, đúng đúng, làm chúng ta chứng kiến đi. Trác Nhật Tông là một trong những thế lực nổi danh nhất tầng trời thứ ba chúng ta. Tin tưởng đại trận hộ thành nhất định không đơn giản. Lão Phu đều có chút gấp không chờ nổi. Trong lúc nhất thời, đông đảo tiên nhân sôi nổi mở miệng. Đây cũng là mục đích mà bọn họ tới nơi này. Đại trận hộ thành là thứ quan trọng nhất của một tòa thành trì, quan hệ đến vấn đề tốt xấu của thành trì. Được, nếu mọi người muốn chứng kiến, ta đây sẽ khiến cho mọi người chứng kiến. Nói tới đây, Trác tông chủ lại lần nữa mở miệng nói. Khởi động đại trận hộ thành. Vừa dứt lời, cả tòa thành trì nháy mắt bị một cỗ hào quang màu bạc vây quanh. Nhưng nhìn hào quang màu bạc này, mọi người đều thập phần thất vọng lắc lắc đầu. Đại trận hộ thành này quả thực quá yếu. Bọn họ thề, trước nay chưa thấy qua cái nào yếu như vậy. Nếu như nói có, còn công bằng nói không có, căn bản một kích bất kham. Mà đầu cô hoành như một màn này, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đúng như hắn suy nghĩ, Lâm Long quả nhiên là muốn cho hắn bố trí đại trận hộ thành, bằng không cũng sẽ không để cho hắn tham quan. Chờ lát nữa Lâm Long hẳn là liền sẽ gọi hắn, sau đó hắn nói trận pháp không được, liền sẽ bảo hắn bố trí. Loại thủ đoạn nhỏ này, đầu cô hoành đều có thể đoán được. Mọi người khẳng định đối với trận pháp này thực thất vọng đi. Không sai, cái trận pháp này chính là do ta bố trí. Vừa lúc hôm nay có lão tiền bối đầu cô hoành đi vào Phi Long Thành, chúng ta hãy để ông ta cho ý kiến về trận pháp này đi. Lúc này Lâm Long mở miệng, cuối cùng nhìn về phía đầu cô hoành. Đầu cô hoành ho khan một tiếng, tiếp theo đem mặt đắc ý đứng lên, đỡ chòm râu của mình, vô cùng tự tin mở miệng nói. Trận pháp này tin tưởng mọi người đều thấy được, yếu, thực yếu, căn bản không thể xưng là trận pháp, chính là tùy tiện một tiên nhân đều có thể phá vỡ. Lực lượng trận pháp không đều, rất nhiều khuyết điểm, thiếu khuyết rất nhiều nên ta sẽ không giải thích từng cái một. Mọi người đều nghe được rồi chứ, Tiếp theo ai nguyện ý đi thử uy lực trận pháp này? Lâm Long nhếch miệng cười, hắn bố trí trận pháp căn bản không phải Độc Cô Hoành có thể nhìn thấu. Ta tới. Lúc này, một tiên nhân thiên tiên đỉnh cao đứng dậy, lưng hùm vai gấu, mười phần khí thế. Được, bất quá ngươi chỉ có thể sử dụng 1/10 thực lực đi công kích. Nếu như sử dụng toàn bộ thực lực, bị chết cũng đừng trách ta không nói cho ngươi. Lâm Long gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hôm nay hắn liền phải nói cho mọi người về trận pháp hắn chính là đệ nhất. Tên tiên nhân này cười cười, rõ ràng không có đem lời nói của Lâm Long để ở trong lòng. Một trận pháp yếu như vậy còn không thể sử dụng toàn lực sao? Bất quá cũng đúng, nếu sử dụng toàn lực liền sẽ phá vỡ. Bất quá hắn muốn chính là như vậy, một quyền phá vỡ, để cho mọi người hiểu không phải người nào đều có thể bố trí trận pháp. Hắn thừa nhận Lâm Long rất lợi hại, nhưng hắn không ngại một quyền đánh vỡ trận pháp mà Lâm Long bố trí. Tên thiên nhân này lập tức đi vào bên ngoài thành trì, bay đến trời cao vạn mét, không nói hai lời, vận chuyển tiên khí, một kích toàn lực đối với trận pháp. Giây tiếp theo, hắn đã chết. Lâm Long nhàn nhạt nói, đã nói cho hắn đừng sử dụng toàn lực, lại cố tình không nghe. Việc này không trách được Lâm Long, là chính hắn tìm chết. Theo tiếng nói của Lâm Long vừa dứt, chỉ thấy tên tiên nhân vừa rồi kia đánh ra năng lượng đập ở trên trận pháp. Trận pháp nhìn như suy yếu, đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng cường đại, trực tiếp đem công kích bắn ngược trở lại, hơn nữa còn cường hóa gấp mấy chục lần. Oanh một tiếng, ở dưới sự kinh hãi của mọi người, tên tiên nhân kia trực tiếp nổ tan xác mà chết, ngay cả toàn thây đều không được. Huyết vụ đầy trời hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, một thân tu vi nước chảy về biển đông. Cái này sao có thể, vậy mà có thể bắn ngược thương tổn, hơn nữa rõ ràng yếu như vậy, vì sao không có bị đánh vỡ? Đầu Cô Hoành đầy mặt khiếp sợ, trong miệng phát ra tiếng rít gào. Hắn cảm giác trên mặt nóng rát, thật giống như vô hình đã bị Lâm Long hung hăng tát cho một cái. Vừa rồi hắn nói trận pháp của người ta một kích bất kham, hiện tại lại cường đại như vậy, chứng minh cái gì? Chứng minh tạo nghệ của hắn ở phương diện trận pháp cùng với Lâm Long so sánh kém cách xa vạn dặm. Căn bản nhìn không ra trận pháp huyền bí mà Lâm Long bố trí hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Còn ta, người chết thực thảm. Đúng lúc này, một lão giả phóng lên trời cao, vô cùng điên cuồng bay về phía huyết vụ, thi triển bàn tay to lớn, trực tiếp đem huyết vụ ngưng tụ ở bên nhau, thu vào trong một cái chai, hung hăng nhìn Lâm Long, ngay sau đó trực tiếp rời đi. Đông đảo tiên nhân đều không có chút nào ngoài ý muốn, dẫu cùng Lâm Long lợi hại như vậy, lão giả khẳng định không dám ra tay đối với Lâm Long, báo thù cho con trai hắn. Huống chi tiểu tử này tự mình tìm chết, mọi người đều nói không thể sử dụng toàn lực, hắn lại cố tình không tin. Lão giả có thể liếc mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Long một cái, đã xem như rất có dũng khí. Nếu bọn họ là Lâm Long, tuyệt đối sẽ giết chết lão giả để tránh hậu hoạn về sau. Tuy rằng người không phải Lâm Long giết, nhưng trận pháp là Lâm Long bố trí, xem như gián tiếp giết người. Lâm Long không để ý chút nào, loại người này liền tính cho hắn thời gian cả đời đều không thể báo thù. Thiên phú đã đến cuối, huống chi là con của hắn tự mình không nghe lời, thật đúng là cho rằng trận pháp này là hắn có thể đánh bại. Tiền bối Độc Cô Hoành, ông cho rằng trận pháp này của ta thế nào? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Độc Cô Hoành. Chết một người mà thôi, không ảnh hưởng chút nào đối với khiếp sợ về trận pháp của bọn họ cùng với nịnh bợ Lâm Long. Cái này, trận pháp này vì sao sẽ lợi hại như vậy? Độc Cô Hoành đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long. Nói thật, tu vi trận pháp của hắn ở tầng trời thứ 3 đích xác không yếu, đáng tiếc lại gặp phải Lâm Long. Hắn thật sự nghĩ không ra, một trận pháp trọng chất nhược điểm vì sao sẽ lợi hại như vậy. Hắn đã chịu đả kích thật sâu, vẫn luôn cho rằng chính mình là đại sư trận pháp số 1 tại tầng trời thứ 3, hiện giờ ngay cả một người ngoài nghề đều không thể bằng được. Không biết người đã nghe qua vật cực tất phản hay không, nhìn như trọng chất nhược điểm, trên thực tế vô cùng cường đại. Chư vị, trận pháp cường đại như thế, Phi Long Thành hẳn là thuộc về thành trì thượng phẩm rồi chứ? Hoan nghênh tiên nhân muốn đến Phi Long Thành cư trú. Hiện tại thành trì còn rất nhiều phòng trống, qua một đoạn thời gian khả năng liền sẽ không có, nhưng là một gia nhà 5 triệu tiên tinh cực phẩm. Lâm Long nhàn nhạt nói. Nói giỡn sao, muốn ở bên trong thành trì khẳng định là phải mua nhà, liền giống như mua nhà ở địa cầu. Bất quá tiên giới mua nhà đều là nhà càng an toàn càng đắt, mà không phải là xem vị trí cùng với mức độ phồn hoa. Giống như Phi Long Thành có trận pháp cường đại bảo hộ thành trì, một gia nhà tuyệt đối phải có giá trị 5 triệu tiên tinh cực phẩm. Huống chi nếu không thu phí kiến tạo thành trì không công hay sao, Tuy rằng thành trì thuộc về Trác Nhật Tông, nhưng đệ tử Trác Nhật Tông cũng không thể ở hết được Phi Long Thành. Thật giống như ở Trác Nhật Thành vẫn là sẽ tiếp nhận tiên nhân từ bên ngoài, rốt cuộc lúc này mới xem như là thành trì. Toàn bộ tiên giới phòng trường cũng chỉ có Ôn Thần Thành không có tiên nhân khác, tất cả đều là đệ tử của Ôn Thần Tông. Cũng đúng, Ôn Thần Tông tiếng xấu lan xa, ai dám đi đến thành trì của hắn cư trú đây? Đây không phải là tìm chết hay sao? Lâm tiền bối, không biết nộp vào tiên tinh cực phẩm ở nơi nào, ta chuẩn bị mua 3 gian nhà. Ta mua 2 gian. Ta mua 10 gian. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi mở miệng. Ở tiên giới, có tiên tinh cực phẩm không phải số ít. Giữa của bọn họ có thể sống rất lâu, năng lực kiếm tiên tinh cực phẩm rất mạnh. Hơn nữa ở đây đều là cường giả nổi danh cùng với thế lực lớn trong tiên giới. Tiên tinh cực phẩm đối với bọn họ mà nói chỉ là một con số. Hiện giờ gặp được một tòa thành trì thập phần an toàn, đương nhiên muốn ra tay mua 1 gian nhà. Về phần một tòa thành trì thượng phẩm khác trong tầng trời thứ 3 kia, đã sớm bán xong rồi, cho dù có tiên tinh cực phẩm đều mua không được. Tới lúc đó tiên tinh trực tiếp giao cho Trác tông chủ đi. Lâm Long nhìn mọi người nói. Đúng lúc này, Độc Cô Hoành đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Lâm tiền bối, xin ngài hãy thu nhận ta làm đồ đệ. Mọi người đều thực kinh ngạc. Một thế hệ đại sư trận pháp vừa rồi còn xem thường Lâm Long, hiện tại liền trực tiếp quỳ gối xuống bái sư. Hơn nữa lại là đại sư trận pháp, vậy mà sẽ bái một người làm vi sư, đối tượng lại là một người trẻ tuổi. Lâm Long liền thường ngây ngần. Mục đích của hắn chính là muốn làm cho Đầu Cô Hoành mất mặt, để cho gia hỏa này biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Còn có chính là nói cho mọi người Lâm Long hắn đối với tạo nghệ về trận pháp thuộc về số 1. Không nghĩ tới Đầu Cô Hoành lại quỳ xuống bái sư. Nghĩ tới loại cường giả nổi danh như hắn, nếu quỳ xuống mặt mũi hoàn toàn đã không có. Bái sư hẳn là hắn nghiêm túc, bằng không sẽ không quỳ xuống. Nhưng Lâm Long lại không phải là gì của hắn, dựa vào cái gì nhận hắn làm đồ đệ? Liền bởi vì quỳ xuống thôi sao? Nếu thật sự là như vậy, tiên nhân ở đây để quỳ xuống trước mặt hắn, chẳng phải là hắn đều phải nhận lấy toàn bộ hay sao? Lâm Long lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn Độc Cô Hoành nói. Ông đứng lên đi, ta không thu nhận đồ đệ. Trần pháp thật giống như tu luyện, hy vọng về sau ông hãy tìm hiểu thật tốt. Đừng có một chút thành tích liền không coi ai ra gì. Ông phải biết rằng vũ trụ rất lớn, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, tạo nghệ đối với trần pháp của ông thật sự không đủ xem. Lâm tiền bối giáo huấn rất đúng, còn hy vọng Lâm tiền bối thu nhận ta làm đồ đệ. Đệ tử về sau nhất định sẽ hiếu kính với sư phụ, nghe lời sư phụ. Đầu Cô Hoành vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Long, bộ dáng kia thật giống như nhất định muốn bái Lâm Long làm vi sư. Tông chủ, nếu yến tiệc khánh thành đã kết thúc, ta đây liền đi trước. Lâm Long không để ý đến Đầu Cô Hoành, mà là nhìn Trác tông chủ nói. Được, thời điểm đột phá đến nguyên tiên nhớ rõ trở về nói một tiếng, ta dùng bí pháp nói cho Trác Nhật Tông ở tầng trời thứ 4. Trác tông chủ có chút lưu luyến gật gật đầu. Đệ tử lợi hại như vậy lại phải rời khỏi, một lần rời đi này hẳn chính là vĩnh biệt. Dựa theo thiên phú của Lâm Long, ở tầng trời thứ 3 trước sau không vây được hắn. Có lẽ tầng trời thứ 4, tầng trời thứ 5 cũng không vấy được Lâm Long. Nhân vật như vậy, ở tầng trời thứ 9 mới có thể là chỗ cho hắn đặt chân. Cũng chỉ có ở tầng trời thứ 9 thần bí mới có thể làm cho hắn thể hiện được bản lĩnh của mình. Gia hỏa này không chết, nhớ định sẽ quát tháo tầng trời thứ 9 trên thiên giới. Tông chủ, cáo từ. Lâm Long đối với Trác tông chủ ôm quyền, hóa thành một đạo kim quang bay thẳng đến bên ngoài Phi Long Thành. Sư phụ, chờ ta! Thấy Lâm Long rời đi, Đầu Cô Hoành nhanh chóng đuổi theo. Những người khác nhìn theo Lâm Long rời đi, sau đó người ăn nên ăn, người uống nên uống, người muốn mua nhà đều đi tìm Trác tông chủ giao ra tiên tinh cực phẩm. Giờ phút này Lâm Long đã xuất hiện ở bên ngoài Phi Long Thành 10 vạn dặm. Hắn quay đầu nhìn lại, Đầu Cô Hoành vậy mà còn ở xa xa phía sau đuổi theo hắn. Việc này không khỏi làm cho Lâm Long nhíu nhíu mày, lập tức đứng ở tại chỗ chờ Đầu Cô Hoành bay tới. Sư phụ! Bay đến trước mặt Lâm Long, Đầu Cô Hoành đầy mặt kích động nói. Hắn biết Lâm Long đã bị hành động tha thiết chân thành bái sư của hắn lay động, muốn thu hắn làm đồ đệ, việc này không thể không kích động sao. Người có thể đừng đi theo ta có được hay không? Ta nói rồi, ta không thu nhận đồ đệ. Lâm Long đầy mặt buồn bực nói. Sư phụ, ngài liền nhận lấy ta đi, ta bảo đảm sẽ không quấy rầy đến ngài, ngài có rảnh chỉ điểm ta vài cái là được rồi. Đầu Cô Hoành mặt dày nói. Nói dưỡng sao, hắn sống lâu như vậy, đương nhiên biết bái sư không phải dễ dàng bái như vậy. Chính là những đệ tử hắn thu nhận đó đều là lao lực sức của chín châu hai hổ mới bái sư thành công. Ta nói một câu cuối cùng, nếu còn đi theo ta đừng trách ta không khách khí. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, trên người phát ra một cỗ sát khí cường đại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.